Chương 1311 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh tới ngươi phục. Long Phi là ai? Là Bỉ Mông lão đại ở Bỉ Mông tâm lý. Long Phi vị trí không có thể thay thế. Long Phi tướng mạo gắt cao lạc ấn ở hắn trong đầu. Hắn một mực chờ lấy Long Phi. Hắn tin tưởng Long Phi nhất định sẽ tiến vào hỗn độn giới. Nhất định sẽ tới tìm hắn. Bất thình lình có cái tên giả mạo xuất hiện. Cái này khiến Bỉ Mông vô cùng phẫn nộ. Bởi vì với hắn mà nói, cái này là đối hắn lão đại Long Phi lớn nhất vũ nhục. Rửa sạch vũ nhục phương pháp tốt nhất. Đúng vậy, oanh sát, Bỉ Mông càng ngày càng mảnh. Mẻ, so với lần trước ở bí cảnh bên trong biểu hiện ra ngoài lực lượng còn muốn mảnh mẻ nhiều. Hắn quyền đầu, trên thân hùng hậu đến bạo tạc lực lượng điên cuồng ép áp xuống tới, vũ nhục ta lão đại. Ta muốn đánh chết ngươi. Bỉ Mông giận, Long Phi chạy trối chết, trong lòng nổi nóng, đồng thời lại rất cảm động, bởi vì Bỉ Mông nhớ kỹ hắn, hơn nữa còn đem hắn đặt ở một cái rất trọng yếu vị trí. E Bỉ Mông. Ta đúng vậy Long Phi, ta đúng vậy ngươi lão đại, ngươi đúng vậy ở thời không loạn lưu bên trong đi theo ta tiến vào hỗn độn giới bí cảnh, những này không có ai biết. Long Phi lớn tiếng hô hào, bất quá, Long Phi hoàn toàn đánh giá cao Bỉ Mông trí lực, hắn hoàn toàn nghe không vào, để ta lão đại không phải ngươi bây giờ cái dạng này, ngươi từ nơi nào dừng tay những này, ngươi đem ta lão đại đến tột cùng làm sao? Lửa giận càng hơn, hai tay chìm xuống, tách ra thành chủ đại điện nền tảng bỗng nhiên triều thiên nhếch lên, ầm ầm. Như vậy đại thành chủ đại điện trực tiếp bị hắn vén bay ra ngoài, chỉ để lại trong đại điện Long Phi và một bên đắc ý cười to Hồ Thiên Bá. Cái này lực lượng thật sự là nổ tung a. Long Phi đập vào mắt kinh hãi, Bỉ Mông thật sự là quá mạnh, nếu như đem hắn thu nhập Thiên Vũ Tông mà nói, Thiên Vũ Tông thực lực sẽ tăng lên một bậc thang. Chỉ là, nhìn ra, Bỉ Mông so vừa rồi càng thêm phẫn nộ. Hắn hiện tại kết luận là hắn giết Long Phi, không phải vậy mà nói hắn không thể nào làm được những thứ này, nói là ngươi đem ta lão đại làm sao? Bỉ Mông giận dữ, âm thanh như là sư hống công đồng dạng bạo phát đi ra, cái kia tiếng gầm gừ đều có thể đem người cho quyển bay ra ngoài. Long Phi nhìn chằm chằm Bỉ Mông nói, kệ ta đúng vậy Long Phi, ta đúng vậy ngươi lão đại. Ngươi căn bản không phải ta lão đại cũng không phải dài ngươi dạng này, ta lão đại là trên thế giới tối soái nam nhân, ngươi không phải. Bỉ Mông âm thanh có chút ấu trĩ, nhưng là tràn ngập lửa giận, Long Phi thật muốn điên, cũng không biết như thế nào cùng Bỉ Mông đi nói. Lúc này thời gian đã đi qua một nửa, nếu như không thể ở trong vòng một phút đánh bại Bỉ Mông, vậy cái này S cấp SS cho điểm đoán chừng liền lấy không được, dạng này cũng liền lấy không được Phượng Hoàng lòng đầu mối, Na Châu Kiều phục sinh thời gian liền sẽ trì hoãn hơn nữa. Cái này cũng có thể là liên quan tới đến có thể hay không lần nữa thu phục Bỉ Mông, như thế. Một tôn ngu bức đến nổ tung cự thú nếu như bỏ lỡ mà nói, tuyệt đối là cự đại tổn thất. Thì không được. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, để nhất định còn có đường biện pháp. Đúng vào lúc này, Lê Gân mang theo thú nhân chiến sĩ toàn bộ chạy tới, Côn Luân Chết cũng đuổi lên. Long Phi trong lòng khẽ động, kẻ ta tướng mạo đổi, nhưng là Bát Đại Kim Cương tướng mạo không có đổi, nhất định biết bọn hắn. Nhất thời Long Phi lập tức nói, kẻ Bát Đại Kim Cương đây. Côn Luân Chết sững sờ, nói, kẻ tông chủ, bọn hắn đều tại nguyên chỗ tọa thiền tu luyện, ta để Hoắc Vẫy Lưu lại bảo vệ bọn hắn. Vì lẽ đó, ghê ta, Long Phi im lặng. Đúng vào lúc này, Bỉ Mông lại là giận dữ, trùng trùng điệp điệp quát, ghê ta liền biết các ngươi đang gạt ta, các ngươi cho là ta tốt như vậy lừa gạt sao? Còn muốn để lão đại tọa hạ Bát Đại Kim Cương đến lừa phỉnh ta? Hừ, ta càng thêm nổi nóng. Bỉ Mông vừa dứt tiếng, song quyền một vụ nổ, thẳng nhập bên trên bầu trời, ghi ầm ầm. Ầm ầm. Song quyền lực lượng ở trong tầng mây phát ra tơ tầm lôi điện. Thật giống như toàn bộ thiên không bị hắn nắm trong tay, liên tiếp thiên cự nhân, thị giác trùng kích lực quá cường hãn, vô pháp nói rõ cường hãn, tất cả mọi người nhìn đều mộng. Lây gân hai mắt phát run, lẩm bẩm nói, nghệ mamma mia, liền xem như thú tộc đệ nhất chiến thần cũng không có như thế cường đại lực lượng a, quá, quá, quá bu a. Côn Lôn Chết cũng là tâm thần phát run, nói, nghệ Bỉ Mông cự thú, thật quá cường hãn. Long Phi, tông chủ, nhanh, nhanh. Mau bỏ đi a. Hắn mục tiêu là ngươi. Thú nhân chiến sĩ cả đám đều đang phát run, toàn bộ thú thành thú nhân này đang phát run, Bỉ Mông cự thú bạo phát đi ra lực lượng so với bọn hắn trong truyền thuyết chiến thần còn mạnh hơn, mạnh bạo biểu, Hồ Thiên Bá cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá hắn càng nhiều là hưng phấn, hì ha ha ha. Đem những này người hết thảy cho ta nghiền nát, giết sạch, giết sạch, giết sạch. Chân nộ, Long Phi trong lòng cũng có lửa giận. Để xem ra không cần điểm võ lực ngươi là sẽ không thừa nhận đi. Tốt. Long Phi trong lòng vừa hô, Tu La thần thể. Tu La vương truyền thừa thuộc về Long Phi chính mình, Giống như là huyết mạch truyền thừa, nó cũng không thuộc về ngoại lực không phục, không nhận, đây chỉ có thể dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Hơn nữa, lúc này đi gọi bác đại kim cương đã tới không kịp, thời gian căn bản không đủ, nếu là dạng này, vậy thì đánh tới ngươi thừa nhận mới thôi, đánh tới ngươi phục mới thôi, hì vù vù. Màu đỏ chiến giáp phóng ra ngoài, từng đạo điệp da ở Long Phi trên thân, lập tức Long Phi thân thể xông lên, kê bạch. Xông về giữa không trung, âm thanh trùng trùng điệp điệp nói ra, giữa thời không loạn lưu bên trong, ta cứu ngươi, là ta đem ngươi mang vào hỗn độn giới, là ngươi đánh giết những thiên gia đó người, là ngươi thích ăn ta làm thịt nướng, là ngươi, không ngừng nói xong lúc kia phát sinh sự tình, sau cùng Long Phi nặng nề nói, ở ngươi không thừa nhận. Vậy ta liền đánh tới ngươi thừa nhận. Bỉ mông chiến thú thẳng nhập không trung quyền đầu đánh xuống ra, ê ngươi còn đang gạt ta. Muốn đánh tới ta thừa nhận. Hừ. Ta thao lật ngươi. Học Long Phi khẩu khí, trùng trùng điệp điệp đánh phía bay đến nửa không trung Long Phi thần thể. Vù vù. Cường đại tu la thần thể lực lượng bạo phát đi ra, đối diện khiên đi lên, ị ầm ầm. Thần thể chìm xuống, thần thể lực lượng cơ hồ phát nứt, Long Phi trong lòng lại là giật mình. Về cái này lực lượng nhất định đúng vậy biến thái a. Vận mệnh thần mâu lực lượng có thể đem tu la thần giáp nổ tan mở, đó là bởi vì nó là vận mệnh thần lực lượng, thế nhưng là Bỉ Mông không phải thần, chỉ là một đầu cự thú mà thôi, hắn lực lượng thế mà gần như để tu la thần giáp phát nứt, đây là có nhiều mảnh mẻ, bất quá trong nháy mắt này, Long Phi dưới chân lực lượng bay vọt, song quyền như chù y, trùng trùng điệp điệp đánh phía Bỉ Mông trong ngực, nói, "Kẻ thao lật ngươi, lời này cũng là ta nói ra." Hiểu chưa? Ta đúng vậy Long Phi, độc nhất vô nhị Long Phi. Âm thanh chìm xuống, Long Phi đánh vào Bỉ Mông trên ngực, sau đó, nói lần nữa, kẻ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Bỉ Mông, không thừa nhận đúng không? Ta đánh tới ngươi thừa nhận. Oanh, oanh, oanh, một quyền bạo kích xuống dưới, một quyền tu la thân thể lực lượng ở Bỉ Mông ở ngực nổ tung, có phục hay không? Thừa nhận không thừa nhận. Đồng thời ở nơi này, Long Phi không ngừng nói xong ở bí cảnh bên trong phát sinh qua sự tình số từ 1827 con vớt bi, Cucai Thiang.